Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Chú Kiếm Thành. Huyền nữ trở lại chỗ ở đối chương phàm sự tình tỉ mỉ suy tư. Nàng vốn cho rằng phương thế giới này cùng nàng vị trí hoàn toàn khác biệt. Nhưng hôm nay chương phàm thôn phệ huyết mạch nói cho nàng. Phương thế giới này cùng hắn vị trí thời không loáng thoáng có liên hệ nào đó. Có khác biệt, cũng có tương tự, cái kia hắc thạch quan tài đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyền nữ một mực không có hiểu rõ vì cái gì hắc thạch quan tài cùng nàng vị trí thời không nối. Liền cùng một chỗ, mà lại chỉ có thể theo bên kia thế giới tới. Không thể từ bên này trở về. Nỗi băn khoăn trùng điệp, vốn là còn cái đồng bệnh tương liên thiếu niên mặc áo đen. Coi là ở hắn nơi đó có thể đạt được một số manh mối. Nhưng bây giờ thiếu niên mặc áo đen đã thần bí biến mất. Cũng không biết tên kia đi nơi nào. Dương Niệm gọi đến Sử Thư Thánh cùng Dịch Đại Xuyên. Thuyết minh sơ qua tình huống. Hai người liền bắt đầu bắt tay vào làm tìm kiếm hỗn độn mẫu thạch cùng bất diệt dẫn phách đăng. Dịch Đại Xuyên tự nhiên vẫn là để sản nghiệp của mình người phụ trách giúp đỡ nghe ngóng. Mà Sử Thư Thánh thì sử dụng hạc giấy thu thập tin tức. 3 ngày sau Dịch Đại Xuyên đã đem bất diệt dẫn phách đăng tìm đến. Mà Sử Thư Thánh bên kia cũng có hỗn độn tổ thạch tin tức. Huyền võ đại quốc cảnh nội còn thật có một cái hỗn độn mẫu thạch. Nắm giữ tại Thiên Nam quận chú kiếm thành chú kiếm đại sư cái thiên đại sư trong tay. Hỗn độn mẫu thạch ẩn chứa hỗn độn lực lượng. Cái thiên đại sư đưa nó khảm nạm tại chú tạo trùy phía trên. Dạng này làm đến hắn chú tạo trùy đoán tạo ra vũ khí phẩm giai phi phàm. Cũng nguyên nhân chính là này. Cái thiên đại sư danh tiếng vang xa. Trở thành huyền võ quốc nổi danh nhất chú tạo đại sư. Trưởng môn muốn theo cái thiên đại sư tay ở bên trong lấy được hỗn độn mẫu thạch. Đây chính là tương đương muốn mệnh của hắn. Khó càng thêm khó. Sử Thư Thánh vẻ mặt nghiêm túc. Dương Niệm nghe vậy cũng là hít sâu một hơi. Hơi suy nghĩ, cái gọi là quân tử không đoạt người chỗ thích. Dạng này còn thật có hơi phiền toái. Thật lâu nói, Sử quan, người đem cái thiên đại sư tư liệu chỉnh lý một phần cho ta xem một chút. Càng kỹ càng tốt. Cái này chú kiếm thành chúng ta còn thật đến đi một chuyến a. Đã chỉnh lý tốt, trưởng môn mời xem qua. Sử Thư Thánh trong tay quang hoa lóe lên, liền đem cái thiên đại sư tư liệu đưa lên. Sử Thư Thánh làm việc cũng là như thế chu đáo. Người đọc sách quả nhiên khác nhau. Dương Niệm nhanh chóng đọc qua cái thiên đại sư tư liệu. Tư liệu chỉnh lý đến vô cùng kỹ càng. Theo cái thiên đại sư mới ra đời đến hắn thanh danh hiển hách. Tính cách của hắn, gia quyến, đồ đệ cùng thân mật bằng hữu đều hoàn toàn bao hàm trong đó. Thậm chí ngay cả tổ tiên 3 đời người thân phận, công tích phía trên đều có nâng lên. Sử Thư Thánh đây là đem người ta điều tra đến rõ ràng a. Thời gian không cho phép Dương Niệm nhìn kỹ, vội vàng đọc qua một bên liền nhận lấy minh văn không gian giới bên trong. Đại Xuyên, ngươi đi đem đoá đoá gọi tới. Dịch Đại Xuyên lên tiếng, tùy tiện đi ra ngoài. Không bao lâu liền đem hoa đoá đoá gọi tới. Đương nhiên hai người là ồn ào không tiến đến. Cũng không biết hai người bởi vì cái gì dùm beng. Dù sao Dịch Đại Xuyên bị níu lấy lỗ tai chính là đoá đoá sư tỷ, ngươi điểm nhẹ. Vô Lại Xuyên liền cầu xin tha thứ. Thẳng đến Dương Niệm trước mặt, hoa đoá đoá mới tạm thời tha Dịch Đại Xuyên. Trưởng môn bị Dương Niệm thấy được chính mình bá đạo một mặt, hoa đoá đoá cười giống như có chút ngượng ngùng, nửa ngày mới hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì nha? Khụ khụ, Dương Niệm hắng giọng một cái. Hai người này còn thật có chút ý tứ. Ngày mai ta dự định mang theo Sử Quan, A-man, Lạc Lạc bọn họ tiến về chú kiếm thành. Hai người các ngươi còn có mặt khác nhiệm vụ thì không an bài các ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm nhìn về phía hai người, nghe được không thể đi Chú Kiếm Thành, hai người đều có chút thất lạc. A, chúng ta không thể đi a? Hoa Đoá Đoá thất vọng nói, cái kia nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Chúng ta không phái nhanh chóng kết cấu về sau. Vui vẻ phồn vinh, diện tích quy mô cũng không nhỏ, nhưng đệ tử số lượng lại một mực lên không nổi. Dương Niệm cố ý ngừng nửa ngày, sau đó tiếp tục nói, cho nên lần này ta an bài hai người các ngươi mang mấy cái sư đệ sư muội cùng đi mỗi cái thành trì chiêu mộ một số đệ tử trở về. Thiên phú tư chất cái gì không trọng yếu, chỉ cần phẩm tính không có trở ngại, đều cho ta kéo trở về, càng nhiều càng tốt. Không muốn, Tô Lạc Lạc một mặt ghét bỏ, ta mới không cần cùng Vô Lại Xuyên cùng một chỗ. Dịch Đại Xuyên một mặt vô tội, Đoá Đoá sư tỷ, ta có như thế bị người ghét bỏ à? Có, Hoa Đoá Đoá lẽ thẳng khí hùng, ngoặc kép, Dịch Đại Xuyên nhất thời nghẹn lời, nhất thời cảm giác nhân sinh đều không tốt, lấy vận khí của ta không nên là ong bướm từ trước đến nay à? Làm sao đến Hoa Đoá Đoá nơi này? Dương Niệm là tốt trưởng môn, liền nói, tốt, thì quyết định như vậy, các ngươi đi xuống chuẩn bị đi, ít nhất phải chiêu mộ 500 người a, đương nhiên có thể chiêu cái vạn đi, càng tốt hơn, biết không thoát khỏi được. Hoa Đoá Đoá chừng Dịch Đại Xuyên liếc một chút, sau đó quay đầu bước đi. Dịch Đại Xuyên lại có chút bất đắc dĩ, trưởng môn, muốn không thay cái người a? Cùng với nàng cùng một chỗ, ta sợ ta trở về thời điểm lỗ tai đã không thấy tăm hơi. Không có thương lượng, Dương Niệm đứng dậy, một bộ uy nghiêm hình, chính mình nắm chắc cơ hội tốt, qua thôn này liền không có tiệm này, ý vị thâm trường. Sử Thư Thánh xem như nghe được nói bóng gió, cười trộm, mà Dịch Đại Xuyên thật lâu không có tỉnh táo lại, nắm chắc cơ hội. Chẳng lẽ là để cho ta thừa cơ trả thù Hoa Đoá Đoá? Cũng nắm chặt lỗ tai của nàng, giống như tặc thoải mái dáng vẻ. Đương nhiên Dịch Đại Xuyên cũng chỉ dám nghĩ muốn mà thôi. Dương Niệm không lại để ý hắn, mà chính là đối Sử Thư Thánh nói. Sử quan, ngươi đi thông báo một chút Trương Phàm, A-man, Lạc Lạc, Vinh Vinh còn có Vân Phi. Sáng sớm ngày mai tại Kiến Mộc Thần Thụ phía dưới tập hợp. Vâng, Sử Thư Thánh cùng Dịch Đại Xuyên lui ra, Dương Niệm ngay sau đó rời đi tu thân điện. Hắn trước đi tìm huyền nữ, lần này tiểu cốt cốt trợ giúp Cổ Vân luyện hóa Thái Dương Thần Hỏa. Bên người dù sao cũng phải mang cái bảo tiêu, không phải vậy rất là nguy hiểm. Huyền nữ cũng không có cự tuyệt. Nàng cần cơ duyên tạo hóa, thêm ra đi du lịch đối nàng có chỗ tốt. Cáo biệt huyền nữ, Dương Niệm về tới tầng cao nhất hốc cây. Lúc này Đại Bạch chính ngồi khoanh chân ở trên giường nhắm mắt tu luyện. Dương Niệm cũng không dám đánh nhiễu, đóng cửa lại, mang lên thành thục mặt nạ, thay đổi một bộ sạch sẽ thành người y phục. Sau đó tiến đến phụ cận nhìn chăm chăm Đại Bạch cái kia tinh xảo khuôn mặt nhìn. Tặc mẹ nó xinh đẹp. Ước chừng một phút sau, Đại Bạch theo tu luyện bên trong hồi tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau, hỗn đản, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Đại Bạch bị Dương Niệm nhìn chằm chằm trong lòng phát run. Gia hỏa này còn biến thành thanh niên bộ dáng, không phải là bởi vì chuyện kia nên muốn trả thù chính mình à? Mấy ngày nay Đại Bạch đều nơm nớp lo sợ. Hết lần này tới lần khác Dương Niệm không có động tĩnh. Giờ phút này gia hỏa kỳ kỳ quái quái, muốn làm cái gì ngoan chiêu? Đại Bạch khẩn trương đề phòng. Không có gì, Dương Niệm cười thần bí. Đã cảm thấy dung mạo ngươi đẹp mắt, ngươi hôm nay miệng lau mịch. Đại Bạch loại kia dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Vô sự mà ân cần, cái này thật không có. Dương Niệm phủ nhận, sau đó lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt ác ma ni chỉ ái môi tình hộp quà. Cái này tặng cho ngươi. Đây là cái gì? Đại Bạch tiếp nhận tinh xảo màu đỏ hộp quà, mở ra, phát hiện bên trong là hoàn toàn chưa thấy qua đồ vật. Bất quá xem ra rất tinh xảo xinh đẹp, còn có mấy phần xa hoa. Đại Bạch thứ nhất mắt thì yêu mến những thứ này tỉ mỉ thật dài các loại tiểu quản từ. Còn có trung gian cái kia bình giống như thủy tinh cái bình. Đây là môi men cùng nước hoa. Dương Niệm nói, môi men là cái gì? Nước hoa lại là cái gì? Đại Bạch một mặt không hiểu. Đều là danh từ mới. Môi men cũng là bôi lên son môi. Nước hoa cùng loại với túi thơm. Dương Niệm hóa thân phổ cập khoa học đạt nhân. À, như thế tiếp địa khí giải thích Đại Bạch đương nhiên nghe hiểu. Cầm lấy 20 chi môi men bên trong nhất đại màu đỏ nhạt mà hỏi, bất quá cái này. Dùng như thế nào? Đơn giản, Dương Niệm đem màu đỏ nhạt môi men theo Đại Bạch trong tay tiếp nhận. Số giấy mở, sau đó thận trọng tại Đại Bạch trên môi bôi lên đều đều. Sau đó nhấp một chút miệng nói, giống như ta vậy, nhấp một miệng môi dưới, Đại Bạch trên dưới môi nhấp khép, buông ra, nhất thời vốn là xinh đẹp Đại Bạch nhan trị lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Thanh lãnh bên trong hiện ra mấy phần cao quý, không cho mạo phạm cái chủng loại kia, Dương Niệm chỉ muốn dùng Lý Giai Kỳ thường nói hình dung, không giờ. Má ơi, thật đẹp. Đại Bạch lập tức ở trước gương chiếu chiếu, cao hứng như cái tiểu nữ hài, bởi vì trong gương cái kia nữ nhân xinh đẹp, bờ môi thật quá đẹp. Vậy cái này đâu? Dùng như thế nào? Đại Bạch cầm lấy nước hoa, Dương Niệm cười thần bí, nói, nhắm mắt lại, Đại Bạch nghe lời nhắm mắt lại, Dương Niệm đè xuống nước hoa, nhất thời một chùm mùi hương thoang thoảng hương vụ phun trong không khí. Hương khí ở trong không gian tràn ngập ra, đi về trước một bước, Dương Niệm nói ra, Đại Bạch nhắm hai mắt, trên mặt mang ngọt ngào nụ cười hạnh phúc đi về phía trước một bước. Nhất thời trong không khí hương vụ liền đều đều bao phủ ở trên người nàng. Thơm quá a, Đại Bạch chậm rãi mở mắt ra, tiểu quỷ, ngươi từ chỗ nào lấy được? Nàng đối lần trước từng bước xâm chiếm khuôn mặt nhớ mãi không quên đâu. Hiện tại Dương Niệm lại làm đến một số ly kỳ cổ quái đồ tốt. Bí mật, Dương Niệm một mặt thần bí. Đây chính là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Ngươi ưa thích liền tốt. Hệ thống không biết xấu hổ. Rõ ràng là ta thần trợ công. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Dương Niệm, Đại Bạch cùng Aman chúng đệ tử sáng sớm liền tiến về Chu Kiếm Thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?